vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, mimi beta, chi, tạm thời Tần Dương không quan tâm tới mấy cái tin đồn linh tinh bát nháo ở trên diễn đàn, phiên bản thực tế ảo vừa được tung ra, giải đấu chiến đội sắp tới mới là mối bận tâm hàng đầu của những cao thủ mắc cấp. Trong mấy ngày này, hắn phải quen thuộc với những chức năng và biến hóa mới của game, dù sao thì nhiệm vụ chính khi tham gia vào một cái game vẫn là chơi mà. Về cái danh hiệu đoàn đội đầu tiên hạ phó bản, đám người Thệ Thủy không để ý lắm. Thế nhưng, nghe nói mấy ngày hôm nay Copenhagen đã mang theo đội ngũ của mình chạy đi khắp nơi đánh phó bản, ngay cả những tiểu bản cấp 40 đến 50 cũng không tha, nhờ thế mà giành được một đống danh hiệu. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho các cấp thấp kêu khổ không ngừng, đồng thời sôi nổi phản ánh lên công ty game nói thực lực không đồng đều, không cách nào cạnh tranh được với đám đại thần. Mà công ty game dĩ nhiên chỉ có thể đáp ai mạnh người ấy được dưới tình huống như thế, đông đảo người chơi thực lực không mạnh chỉ đành đỏ mắt mà đứng nhìn thôi. Tần Dương không thấp kém đến mức đi tranh danh hiệu đánh phó bản với đám ớt nhỏ, chuyện này một chút thử thách cũng đều không có, hắn chẳng thèm bận tâm. Song, ở trong diễn đàn cao thủ khu một do Thệ Thủy lập ra ngày trước lại có người hưởng ứng, tuy nhiên phần thưởng chỉ là kinh nghiệm cùng những trang bị thông thường, không có gì đặc biệt. Về phần những thứ ngày đó bọn họ sờ được trên người Hoặc Minh thì không phải phần thưởng riêng cho đoàn đội đầu tiên giết boss, mà là vật phẩm mới được tung ra của phiên bản mới, bất cứ người nào đánh xong phó bản cũng có khả năng mò được ra. Vì thế Tần Dương cảm thấy, giai đoạn hiện tại, so với việc đánh phó bản thì thà đi dạo một vòng trong thế giới game, muốn ngắm phong cảnh gì, muốn làm nhiệm vụ gì, đều có thể thử qua một lượt, chẳng biết chừng còn có thu hoạch đặc biệt mới lại nha. Tỷ như chuyện mua đất chính là hắn nghe được từ miệng chức nữ trong lúc vô tình. Thời điểm Thương Hỏa và A Tấn đứng trước mặt chức nữ một lần nữa, độ thân mật của bọn họ đã vượt qua 520, cho nên cả hai thuận lợi mở nhiệm vụ vợ chồng ẩn ra. Sở dĩ nhiệm vụ này được gọi là ẩn vì ngoại trừ nó không được công khai trong bảng liệt kê nhiệm vụ thần ma ra thì còn có một điều kiện tất yếu khác nữa, đó là thâm niên kết hôn trong game của hai vợ chồng phải vượt quá 5 năm. Đây quả thực là một cái thời hạn nghịch thiên, 5 năm tình nhân có thể vượt qua khảo nghiệm 5 năm trong hiện thực cũng cực kỳ hiếm thấy chứ đừng nói là trong game. Hơn nữa, chưa tính đến chuyện các đôi tình nhân có thể duy trì mối quan hệ lâu như vậy ở trong game hay không, chỉ nói tới sự đam mê của một game thủ đối với game thôi, e rằng cũng rất hiếm người vượt qua được giới hạn 5 năm này. 8 năm qua đi Tần Dương chứng kiến từng đợt sóng game thủ tràn qua rồi biến mất bên người, có không ít người vì một chữ tình mà a game. Tỷ như vợ chạy theo người khác rồi chồng không muốn chơi tiếp nữa, hoặc là bởi một nguyên nhân thương đau nào đó mà ra đi mãi chẳng trở về. Từng có một câu nói, trong thế giới game, tình cảm chính là một bát thuốc độc. Bất kể tình yêu, tình bạn, tình thầy trò hay tình anh em, chỉ cần là tình thì sẽ có lúc phát độc, và đó cũng là thời điểm cuối cùng của một người ở trong cuộc đời game. Có thể theo đuổi một game từ lúc mở ra cho đến khi đóng cửa, ngoại trừ đổi. Góc truyện audio.com, luyện cấp thuê ra thì chính là những game thủ thật lòng yêu game. Bọn họ cho dù một mình dắt kiếm đi dọc thiên nhai cũng chẳng thấy buồn, ví như Thệ Thủy một người chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt thả thính yêu đương, hoặc Nhàn Vân Dã Hạc một đôi hạnh phúc ở trong hiện thực online kết bạn hòng giết thời gian. Vì lẽ đó, cái yêu cầu 5 năm này đã như sóng lớn gột sạch tạp nham, sàng lọc tới 99.9% game thủ rồi, mà Thương Hỏa vô tình cùng tiểu tiên A Tấn chưa bao giờ ly hôn hiển nhiên thỏa mãn. Nhưng vì có rất ít người được làm nhiệm vụ này cho nên trên mạng không có bất cứ hướng dẫn nào cả. Thậm chí người bạn đã tiết lộ nhiệm vụ cho Thương Hỏa năm nào cũng chỉ nói qua loa rằng, nội dung nhiệm vụ không khó chẳng qua tương đối phức tạp, phải chạy qua đủ loại bản đồ từ tiên giới đến phàm giới, nói chung sẽ mất vài ngày. Sau khi Thương Hỏa và A Tấn tiếp nhận nhiệm vụ, quả nhiên mấy cửa đầu đều tương đối đơn giản, ví dụ như cùng tới một nơi nào đó thề nguyền hứa hẹn cùng đi giết quái, hoặc thu thập một vật phẩm bất kỳ. Đại khái có chừng vài chục cửa, không cái nào giống cái nào, mỗi cửa chia hết cho 9 đều sẽ có một khảo nghiệm lớn hơn. Tỷ như cửa 9 và cửa 18 bọn họ đều phải mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, hơn nữa sau khi hoàn thành còn được chức nữ cho phần thưởng. Trong đó, ở cửa thứ 9, hai người lần lượt nhận được một bình kim phong và một bình ngọc lộ. Tần Dương có kiến thức sâu rộng về thần ma lập tức nhớ ra, đây là phần thưởng đặc biệt của lễ tình nhân 3 năm trước, chỉ cần người chơi nam nữ cùng dùng kim phong và ngọc lộ là có khả năng hợp thể, đương nhiên, cái hợp thể này không phải là hợp theo nghĩa đen, mà là trong lúc chiến đấu hai người sẽ hóa thành một, tất cả lực công kích và kỹ năng đều được cộng dồn, thậm chí toàn bộ thuộc tính đều được bắp tăng 50%, dưới hình thức PK một chọi một cơ bản là vô địch. Vật phẩm này không có bán trên thương trường, đánh quái cũng không nhặt được, về cơ bản có thể coi như dược vật hex skill duy nhất, song bởi chỉ có công hiệu một lần nên nói trắng ra là không có gì tác dụng gì to tát cả. Hex skill, đại khái là gian lận đến nghịch thiên vậy đó, các bạn chơi game nhiều chắc biết ha tương đương. Khi tới cửa thứ 18, hai người lại nhặt được 10 cái xúc sắc và một hạt giống đậu đỏ. Xúc sắc là đạo cụ, hạt giống đậu đỏ có thể mang ra gieo trồng ở khu vực đất canh tác để thu hoạch một phần nguyên liệu hiếm có trong sách dạy nấu ăn, cũng có thể cho đậu đỏ vào xúc sắc để tạo thành xúc sắc đậu đỏ đặc biệt. Đây cũng là phần thưởng của hoạt động lễ tình nhân vào một năm nào đó. Người chơi có xúc sắc đậu đỏ chỉ cần đem ra sử dụng trước khi chiến đấu, sau đó hai bên sẽ căn cứ vào con số trên xúc sắc mà bắt tính năng. Ví dụ tung xúc sắc được 6 điểm, tất cả thuộc tính của hai người sẽ đồng loạt tăng lên 60%. Xúc sắc đậu đỏ cũng giống như kim phong ngọc lộ, là một món đồ đặc biệt hex skill. Nhưng cửa thứ 18 này chẳng qua chỉ là mở đầu thôi, bởi vì nhiệm vụ vợ chồng ẩn là một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, tổng cộng có 81 cửa, hệt như 81 kiếp nạn thầy trò Đường Tăng phải vượt qua khi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh vậy đó. Nhiệm vụ yêu cầu cả hai vợ chồng đồng thời tiếp nhận 81 khảo nghiệm khó khăn, 9 cửa có thưởng một lần, càng về sau phần thưởng càng lớn. Góc truyện audio.com đích thực sức hấp dẫn là không thể chối từ. Lúc này, Thương Hòa và A Tấn đang tới chỗ chức nữ để nhận nhiệm vụ cửa 20. Nhiệm vụ thứ 20 mời A Tấn thỏa mãn một cái yêu cầu của Thương Hòa. Yêu cầu gì, muốn cậu làm cái gì đây? Ngay tại khi Hà Tấn còn đang xoắn suýt, Thương Hòa đột nhiên nói. Gọi chồng đi, Hà Tấn. Thấy Hà Tấn vẫn còn do dự, hắn lại hất hất cầm về phía chức nữ, ý bảo, đây là nhiệm vụ, em không muốn cũng phải gọi thôi. Đối với người khác mà nói, đây quả thực là cái nhiệm vụ cho không, nhưng đối với Hà Tấn thì lại khó hơn cả thi cử nữa, trốn tránh lâu như vậy, rốt cuộc lần này hết trốn nổi rồi, bởi vì nếu có một cửa không qua được, những nhiệm vụ về sau hoàn toàn không cách nào làm. Được rồi, chỉ là cái game thôi, hơn nữa cũng không phải bản thân mình mở miệng mà là thông qua tưởng tượng để nhân vật game gọi, trải qua 10 giây đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Hà Tấn cắn răng một cái, rũ mắt dùng thanh âm thiếu niên mềm mềm nhẹ nhẹ gọi một tiếng. Chồng tương đương, Hà Tấn, lễ tiết đại nhân, vĩnh biệt, tết, chẳng phải gọi thực dễ nghe sao? Tương đương Thương Hòa nghe được mà toàn thân sung sướng, nhất thời trưng ra biểu tình được lợi còn vỉnh mặt khoe khoang. Hệ thống tự động kiểm tra độ vừa lòng của hắn, rất nhanh đinh một tiếng, thông báo. Nhiệm vụ số 20 đã hoàn thành, giao xong nhiệm vụ này, Thương Hòa lại nhận nhiệm vụ ở cửa tiếp theo, lần này đến phiên Thương Hòa thỏa mãn yêu cầu của A Tấn. A Tấn, cho tôi một kim tệ đi. Thương Hòa, Hà Tấn nghĩ cảm thấy thế này hơi bị rẻ quá rồi. Bằng gạch dưới mặt cười, lại qua được thêm mấy cửa, vòng này hình như đều là tương tác giữa hai vợ chồng, cho nên tốc độ thực nhanh. Mắt thấy đã sắp 11 giờ, Hà Tấn bảo Thương Hòa làm xong cái này thì lọt cao, Thương Hòa đáp ứng. Nhưng khi nhiệm vụ mới vừa nhảy ra, Hà Tấn liền ngu người ngay lập tức. Nhiệm vụ số 25 mời hai vợ chồng trao cho nhau một nụ hôn. Hà Tấn, đây không phải là game bàn phím, không thể dùng chuột chọt mấy cái vào mục tiêu để làm ra động tác hôn môi, đây là game thực tế ảo đấy, cái nhiệm vụ mất dạy này, rốt cuộc là ai đã nghĩ ra chứ, hà hà hà hà hà hà hà hà. Thương Hòa cũng giật mình, nhưng sau đó rất nhanh lộ ra một nụ cười thực xấu xa, thản nhiên nhìn về phía A Tấn, bình tĩnh hỏi. Em muốn tự mình chủ động hay là nhắm mắt lại chờ anh tới hôn em? Cách chương.